tại từng đôi gấp chằm chằm trong ánh mắt, rốt cục có người đánh bại Thịnh Hành Chi, thuận lợi trở thành cấp 1 lôi đài mới thủ quan người. Hắn là Vân Thủy kiếm khách Lưu Huyền Thông. Từ từ, Thịnh Hành Chi trong mắt có điện mang hiện lên. 8 giây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.